Tiên ma đồng tu, chương 719, thiên vấn nói dối. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần thị huynh đệ hai mặt nhìn nhau, lý do này bọn họ là có thể tiếp nhận, bởi vì Diệp Tiểu Xuyên hôm nay biểu hiện ra ngoài chiến lực đến xem, bất luận là 10 năm trước hay là hôm nay, thiên vấn cũng không phải Diệp Tiểu Xuyên đối thủ. Năm đó ở trên lôi đài, xem ra thật sự là Diệp Tiểu Xuyên tại thời điểm mấu chốt cố ý muốn cho, đây là một cái đại nhân tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 10 năm trước đoạn thiên nhai đấu pháp thượng, thiên vấn làm ngũ hành kỳ bắt một cái top 10 danh ngạch, đây đối với ngũ hành kỳ mà nói là phi thường, gần nhất mấy trăm năm qua, ngũ hành kỳ một mực ít xuất hiện, dẫn đến toàn bộ thánh giáo bên trong đối với ngũ hành kỳ chiến lực đều đã có hoài nghi, thượng giới đoạn thiên nhai đấu pháp, ngũ hành kỳ có thể nói là cao thủ ra hết, kết quả toàn bộ không công mà về, may mắn mà có ở phía sau đến khiêu chiến thi đấu trong, thiên vấn ngăn cơn sóng dữ, lúc này mới vãn hồi rồi mặt. Đây chính là bởi vì như thế, thiên vấn 10 năm này chính thánh điện địa vị vô cùng cao, đã đưa thân thánh giáo cao tầng, thậm chí tả hữu nhị sứ, cũng đã đem thiên vấn liệt vào trăm năm phía sau nhị sứ người nối nghiệp người chọn lựa bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra, năm đó thiên vấn cũng không có đạt tới linh tịch cảnh giới, nàng vốn là bại bởi Bách Lý Diên, bị đào thải ra ngoài, Diệp Tiểu Xuyên tại trên lôi đài biểu hiện ra ngoài chiến lực tuyệt đối không thể so với Bách Lý Diên chênh lệch, nhưng thiên vấn lại chiến thắng Diệp Tiểu Xuyên, cái này vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Hiện tại Tần thị huynh đệ chính tai nghe được thiên vấn nói ra, tại trên lôi đài lúc ấy là Diệp Tiểu Xuyên cố ý nhường cho, lần này liền triệt để cởi bỏ 10 năm trước trên lôi đài chính là cái kia tiểu bí ẩn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên vấn lúc này đây theo Trúc Long trong miệng cứu Diệp Tiểu Xuyên, tính toán là đem cái này đại nhân tình cho còn rớt nhân sinh hậu thế, nói chính là một cái ân oán rõ ràng, có ân báo ân, có thù báo thù, huống chi thiên vấn chẳng qua là đem Diệp Tiểu Xuyên an bài tại đây trong mê cung trong nham động ở 10 ngày nửa tháng, cũng không phải đưa hắn này huyền hòa đàn trọng địa tại hai huynh đệ xem ra cái này không có đối với thánh giáo tạo thành ảnh hưởng gì. Đổi lại là hai người bọn họ huynh đệ, đoán chừng hơn phân nửa cũng sẽ còn rơi nhân tình này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, nếu như hai người bọn họ huynh đệ biết rõ, Diệp Tiểu Xuyên tại huyền hỏa đàn đi vào trong một lần, còn vụng trộm nhìn huyền hỏa đàn trên thạch bích tổ sư lưu lại thiên thư dị thuật, đoán chừng huynh đệ bọn họ là tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Tiểu Xuyên còn sống ly khai thánh điện. Tần Anh nói, thì ra là thế, thiên vấn, chuyện này kỳ thật có lẽ cùng chúng ta huynh đệ nói, huynh đệ chúng ta hai người ngươi chẳng lẽ cũng tin bất quá ư, bất quá hôm nay xác thực hung hiểm, 10 năm mà thôi, cái kia Diệp Tiểu Xuyên tu vi vậy mà đã đạt đến khủng bố như thế cảnh giới, may mắn ngươi đi đến kịp thời, nếu không hôm nay huynh đệ chúng ta chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên vấn sửng sốt nói, cái gì, các ngươi hai người liên thủ đều chẳng qua Diệp Tiểu Xuyên. Tần Vũ gật đầu nói. Gocchuyenaudio.com. Không có chính thức đấu pháp, lúc mới bắt đầu, huynh đệ chúng ta dùng pháp bảo tiền hậu giáp kích Diệp Tiểu Xuyên, thế nhưng đều bị hắn thân pháp quỷ dị né tránh, cuối cùng tuy nhiên đưa hắn dồn đến nơi hẻo lánh, nhưng hắn chỉ dùng một chiêu, liền lập tức khống chế pháp bảo của chúng ta, phản công chúng ta hai người. Huynh đệ chúng ta cảm giác không ổn, gọi về tứ tượng yêu linh, Diệp Tiểu Xuyên tại Hỏa Kỳ Lân cùng cửu đầu xà giáp công kế tiếp canh giờ, vậy mà không có bị thua, kiếm của hắn quyết vô cùng khủng bố, so 10 năm trước không biết nhanh gấp bao nhiêu lần, về sau hắn cũng không biết dùng cái gì cổ quái pháp thuật, vậy mà đem tứ tượng yêu linh toàn bộ dọa lùi, vô luận chúng ta như thế nào thúc giục tứ tượng yêu linh cũng không dám lại từ nham thạch nóng chảy trong xuất hiện. Thiên vấn, lúc này đây chúng ta để cho chạy Diệp Tiểu Xuyên, chỉ sợ ngày sau người này sẽ là chúng ta thánh giáo hạng nhất họa lớn trong lòng, bất quá ngươi thiếu nợ nhân tình, chẳng khác nào là chúng ta ngũ hành kỳ thiếu nợ một mình hắn tình, lúc này đây thả hắn một con đường sống, về sau lại không ân oán, lần sau lại gặp nhau, chúng ta được tìm cách diệt trừ cái này tai họa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên vấn giờ phút này trong nội tâm xác thực kinh hãi tột đỉnh, lúc trước Diệp Tiểu Xuyên bị Trúc Long đánh lén đắc thủ về sau, mình mới ra tay từ phía sau đánh lén Diệp Tiểu Xuyên, lập tức phong bế Diệp Tiểu Xuyên sau lưng chủ yếu huyệt đạo kinh mạch, lúc này mới chế phục hắn. Thiên vấn lúc ấy cũng không có cùng Diệp Tiểu Xuyên chính diện giao thủ. Giờ phút này nghe được Tần thị huynh đệ mà nói, lòng của nàng lột bột thoáng một phát, trong nội tâm nhớ tới đêm đó tại đống cát đen bảo trong, Diệp Tiểu Xuyên vậy mà sức một mình chế tạo ra một cái nghịch hướng xoay tròn vòi rồng trụ, do đó nhượng hắn cùng với Bách Lý Diên được thoát đại nạn, lúc ấy chính mình cũng không có để ý, bây giờ nghĩ lại, 10 năm này, Diệp Tiểu Xuyên chỉ sợ đã xảy ra thoát thai hoán cốt cải biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì quái thai? tính toán đâu ra đấy, năm nay mới 26 tuổi, làm sao có thể đạo hạnh cao như thế, không hợp thói thường. Lưu Vân tiên tử năm đó cũng là tuyệt thế nữ tử hiếm thấy, lấy được Đoạn Thiên Nhai đại thí đệ nhất danh, mà khi lúc Lưu Vân tiên tử đã gần 40 tuổi cũng bất quá chỉ có linh tịch sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể làm cho Tần thị huynh đệ liên thủ cũng không có đem nắm đánh bại ra hỏa, tối thiểu đã đạt đến linh tịch trung kỳ cảnh giới, điều này có thể sao? Bây giờ không phải là muốn cái này thời điểm, Thương Vân môn đợi 7-8 thiên chính đạo đệ tử, buổi sáng hôm nay đã đến khoảng cách thánh điện bất quá 500 dặm Quy Tư thành cổ, già Diệp tự cùng Phiêu Miễu các mấy ngàn đệ tử cũng lặng lẽ vây quanh thánh điện tây bắc tả bách lý phương hướng ăn hạt cát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính đạo chủ lực Huyền Thiên Tông, đã đến mấy ngàn dặm bên ngoài, tối đa 1-2 ngày thời gian có thể đến thánh điện bên ngoài. Góc truyện audio.com Hôm nay toàn bộ Tây vực man hoang chi địa, năm thành trở lên thánh giáo lực lượng đã bị xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ ẩn núp đã đến phía đông một đường chuẩn bị đánh lén Côn Luân Sơn Huyền Thiên Tông tổng đàn, vạn nhất kế hoạch xuất hiện sai lầm, thánh điện sẽ là đứng mũi chịu sào, cho nên lúc này Diệp Tiểu Xuyên ở tại chỗ này đã quá nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bắt đầu thiên vấn cho rằng thánh điện sẽ không đánh nhau, hiện tại xem ra Thác Bạt Vũ là ở gây sự tình a, kể từ khi biết hắn có thể làm giáo chủ chi quyền về sau, người này tựa hồ âm thầm cải biến một ít kế hoạch, Hắc Thạch Sơn trong hang ổ đệ tử có thể mang đi cũng mang đi, không thể mang đi, đã bị để bảo vệ thánh điện làm do toàn bộ cho tới thánh điện. Tô La Tông cũng là như thế cách làm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ý tứ này chính là rất rõ ràng là ý định nhượng thánh điện ngũ hành kỳ ngăn chặn chính đạo chủ lực, bọn hắn hảo có đầy đủ thời gian đi thu thập Huyền Thiên Tông. Nguyên bản kế hoạch là chính đạo tại tập kích thánh điện lúc trước Thác Bạt Vũ sẽ tiến công Huyền Thiên Tông, dùng cái này đem xâm nhập man hoang chính đạo đệ tử toàn bộ hấp dẫn lui về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại xem ra kế hoạch này đoán chừng là không thể thực hiện được, Thác Bạt Vũ đây là muốn mượn chính đạo tay, suy yếu ngũ hành kỳ thực lực. Tuy nhiên tất cả mọi người vì thế cảm thấy phẫn nộ, thế nhưng cũng không dám đưa ra phản đối ý kiến, ai bảo chính mình môn phái tổ sư, đã từng ký tên này phân đáng giận minh ước đâu. Tiễn đưa Diệp Tiểu Xuyên ly khai đã là lửa xém lông mày, thiên vấn là không có biện pháp tự mình ly khai thánh điện, cho nên, Diệp Tiểu Xuyên vào bằng cách nào, liền làm sao làm đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng Tần thị huynh đệ khai báo vài tiếng, thiên vấn liền đánh đi huýt sáo một tiếng, trúc long cấp tốc liền từ này bóng mờ bên trong sơn động chui ra, lão đại tại thiên vấn trước mặt cọ sát còn dùng nó lưỡi rắn liếm lấy vài cái, thiên vấn thật sự là buồn nôn vô cùng. Thiên vấn tựa hồ một chút cũng không sợ trúc long, vừa tung người lại càng đã đến trúc long trên đầu, sau đó cùng trúc long liền ra huyền hỏa đàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.